đưa bàn tay của mình tôi lau đi bức ảnh nhỏ xíu ấy. Từng tiếng nấc liên tục được bật ra. Con ơi, cách chương.